Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Bách Bộ Đoạn Tràng Đan. Nghe nói, thiên thủ Phật gia làm chuyện này, oanh động toàn thành, trong lúc nhất thời làm đến sôi sùng sục lên, kết quả liền thiên thủ Phật gia người đều không có tìm được. Về sau phía trên kéo quan hệ, cùng thiên thủ Phật gia mang theo lời nói, hắn mới yên tĩnh xuống, hơn nữa còn cùng người ở phía trên đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ai cũng biết thiên thủ Phật gia là lợi hại nhất thần thâu. Nhưng là hắn gây án, căn bản cũng không có người bắt lấy qua hắn, thậm chí đều không có người thấy hắn ra tay. Đây chính là nghiêu như vậy so nhân vật. Hắn chính là một cái truyền kỳ. Ta nhổ vào, tiểu tử này càng nói càng không có yên lòng. Khoác lác đều thổi đến bầu trời. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều cảm thấy có chút khó tin. Trên thế giới làm sao có thể có lợi hại như vậy thần thâu? Ta cảm giác, cái này thiên thủ Phật gia là bị dưới tay hắn người cho thần thoại. Ép căn bản không hề lợi hại như vậy. Bất quá rất nhanh ta liền bình tĩnh lại. Cái này đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Chúng ta lão Ngô gia là đuổi thi thế gia, một thanh phục thi pháp thước, không biết tiêu diệt nhiều ít cương thi lệ quỷ, một cái mau sơn đế linh, liền có thể để thi thể thi biến thành các loại lợi hại hung tàn chi vật. Không nói đến chúng ta lão Ngô gia, chính là Tiết Tiểu Thất nhà hắn, đó cũng là thần y thế gia, Tiết gia hai vị kia lão gia tử y thuật thông thiên. Phàm là còn có một hơi tại, kia đều có thể để cho người ta mạng sống. Ta đan điền khí hải bị hủy, đều có thể đúc lại. Ngay hôm nay ban ngày, ta tận mắt nhìn đến Tiết Tiểu Thất đem một cái cà thọt mấy chục năm người. Dùng mấy cây ngân châm liền chữa khỏi. Đây tuyệt đối là truyền kỳ. Lão Tổ Tông lưu lại đồ vật, kia đều không phải thổi. Chưa chừng thật có một cái thần thâu gia tộc, thủ đoạn thông thiên, đây cũng là không nói chính xác. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể coi thường cái này thiên thủ Phật gia. Vạn nhất có bản lĩnh thật sự, ta cùng Tiết Tiểu Thất nói không chừng vẫn thật là cắm đến trong tay của hắn. Chúng ta liên tiếp lượn quanh mấy cái hẻm nhỏ, bị truyền có chút mơ hồ. Ta liền hơi không kiên nhẫn hỏi kia háo tử nói, tiểu tử, ngươi sẽ không lại vang đùa nghịch hoa chiêu gì à? Thiên thủ Phật gia đến cùng ở chỗ nào? Hai vị gia, rất nhanh liền đến, các ngươi đừng có gấp, chúng ta đều tại trên tay các ngươi, còn có thể bay hay sao? Kia háo tử đáp, càng chạy thì càng vắng vẻ, chúng ta đi ước chừng đều một giờ. Còn chưa tới kia thiên thủ Phật gia chỗ ở, không khỏi có chút nóng lòng, sợ hãi những cái kia bị chúng ta đổ nhào trong ngõ hẻm người lại làm ra cái gì mờ ám. Cùng thiên thủ Phật gia mật báo, đánh nhau ta cùng Tiết Tiểu Thất là không sợ, liền sợ là vô hụt, tìm không thấy kia thiên thủ Phật gia tung tích, lại đi về phía trước ước chừng có 5-6 phút quang cảnh. Kia háo tử đột nhiên ngừng lại, chỉ vào trước mặt một cái viện nói ra, hai vị gia, chúng ta đến, thiên thủ Phật gia liền ở tại trong viện này, bất quá cái cửa này có camera, các ngươi thoáng qua một cái đi, liền lộ tẩy, không bằng ta quá khứ gõ cửa, đem thiên thủ Phật gia dẫn ra, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều nhìn về háo tử, Tiết Tiểu Thất híp mắt nói ra, tiểu tử, ngươi không phải là muốn thừa cơ chạy trốn à? Sao lại thế? Ngài không phải cho ta hạ độc sao? Ta có 8 cái lá gan cũng không dám chạy à? Háo tử vừa cười vừa nói. Tiết Tiểu Thất nhìn ta một chút, ta chợt nhẹ gật đầu. Sau đó, Tiết Tiểu Thất từ trên thân lấy ra một cái dược hoàn. Cùng kia háo tử nói ra. Há mồm, háo tử sững sờ. Cả kinh nói, ra, ngài muốn làm cái gì? Để ngươi há mồm, ngươi liền há mồm, đừng nói nhảm. Tiết Tiểu Thất cả giận nói, kia háo tử mặc dù không tình nguyện, nhưng là bị ta một cái tay bắt dừng tay cổ tay. Âm thầm dùng lực, đau kia tiểu tử chợt liền há miệng ra. Tiết Tiểu Thất ngay sau đó liền đem kia viên thuốc ném vào háo tử trong cổ họng. Kia háo tử cổ họng khẽ động, đan dược liền hạ xuống bụng, một mặt hoảng sợ, đau bụng không thương. Tiết Tiểu Thất hỏi, háo tử liên tục gật đầu, nói ra, đau, đau là được rồi, cái này gọi bách bộ đoạn tràng đan. Tiểu tử ngươi chỉ có thể đi 100 bước, như là vượt qua cái phạm vi này, lập tức ruột phá bụng nát, mất mạng tại chỗ, không tin tiểu tử ngươi liền thử một chút, đi thôi. Tiết Tiểu Thất vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, kia háo tử nhẹ gật đầu, lên tiếng, bước nhanh hướng phía cửa đi tới, chờ kia tiểu tử đi xa về sau, ta chợt hỏi, thất ca, người kia thật là bách bộ đoạn tràng đan. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, nói ra, chúng ta Tiết gia cho tới bây giờ đều chưa từng giết người, làm sao có thể nghiên cứu chế tạo dạng này độc dược. Ta vừa rồi cho hắn chính là thuốc sổ, chỉ cần hắn dám chạy, lập tức kéo một đũng quần, ta kém một chút mà liền cười phun tới. Tiểu tử này thật đúng là đủ tổn hại, dạng này chiêu đều nghĩ ra được. Háo tử đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ một cái cửa, nói ra, phía đông gió, phía tây mưa, con chuột đào hang, yến tước về tổ, mặc dù cách có chút xa. Vừa nghe đến gia hỏa này nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là sững sờ. Tiểu tử này nói vẫn là tiếng lóng, ta cùng Tiết Tiểu Thất một câu đều không có nghe hiểu. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là muốn mật báo? Ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa nghĩ tới chỗ này, cửa liền được mở ra, ngay sau đó vươn ra một cái đại thủ, một chút liền đem kia háo tử kéo vào trong nhà. Chợt, cửa lớn lần nữa đóng lại, ta dựa vào, thật mẹ nó bị lừa rồi. Đã sớm biết háo tử tiểu tử này trộm gian dùng mánh lới, giảo hoạt tựa như là một cái hồ ly, hai anh em chúng ta lần nữa bị hắn đùa bỡn. Chợt, ta không nói hai lời, thân thể vội vàng chạy về phía trước mấy bước, vừa tung người liền vượt lên đầu tường, đứng tại tường viện vào chiều lấy bên trong nhìn lại. Nhưng gặp một người giờ phút này chính lôi kéo háo tử hướng phía cửa phòng chạy tới. Chỉ là háo tử không có đi ra ngoài mấy bước, liền, ai u, hét thảm một tiếng, lập tức thả một cái như sấm sét giám thúi. Phốc xì, một tiếng, liền kéo một đũng quần, một cỗ mùi thối tràn ngập ra. Thế này sao lại là cái gì bách bộ đoạn tràng đan? Quả thực chính là trăm bước đi ị đan. Ta đứng tại trên đầu tường, cách thật xa như vậy, đều ngửi thấy cỗ này mùi thối. Tiết Tiểu Thất tiểu tử này thật sự là quá tổn hại. Về sau ta nhưng phải đề phòng hắn một chút, làm không cẩn thận liền bị tiểu tử này cho cứ vậy mà làm. Cứ như vậy dừng một chút, sau lưng truyền đến một trận kinh phong. Tiết Tiểu Thất cũng tới tường, nhìn thấy Cê ngồi xổm trên mặt đất đi ị. Chạy không nổi rồi, vừa rồi lôi kéo Cê chạy người kia vội vàng buông lỏng tay ra. Bưng kín cái mũi, mình hướng phía trong phòng chạy tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất thả người nhảy xuống tường viện, liền hướng phía Cê chạy qua. Chỉ là hai người chúng ta vừa xuống đất, đã cảm thấy sau lưng một trận kình phong đánh tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lập tức cảnh giác, hướng phía trước một cái trước nhào lộn. Ngay sau đó một cái lý ngư đả đĩnh, bước nhanh đứng dậy, liền thấy ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa rồi đứng thẳng địa phương. Đột nhiên xuất hiện hai người, trong tay từng người cầm một cây dao găm, khi thế hùng hổ liền hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này giết tới đây. Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên phát ra, băng lang, một tiếng vang thật lớn. Lại có hai cái hán tử tay mang theo hai cây cương đao mà đến, đem ta cùng Tiết Tiểu Thất trực tiếp ngăn gian sân. Vừa rồi, Cê dùng tiếng lóng thông báo thời điểm, đoán chừng cái này người trong viện liền đã có phòng bị. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,